Truyện Khế Tử, tác giả Dịch Tu La, quyển 1, chương 57, Hoa Cái. Hoa Cái là tên một ngôi sao cổ, có nghĩa là vận đen. Từ khi phát hiện bí mật Lăng Tiêu khó có thể mở miệng, Sở Thích có thể đếm được trên đầu ngón tay của Doanh Phong nhiều thêm một cái. Mỗi lần trước khi thi triển sở thích của bản thân đều phải chịu Lăng Tiêu mãnh liệt phản kháng. Đáng tiếc, Lăng Tiêu ở mọi phương diện đều không phải đối thủ Doanh Phong. Một khi phòng tuyến bị đột phá, phản kháng vốn đã có hạn của cậu liền tiến về không. Động tác chế trụ cánh tay Doanh Phong đẩy ra ngoài cũng trở thành chặt chẽ cầm lấy không buông. Được khế chủ của mình vuốt ve là một loại chuyện phi thường thoải mái. Toàn thân tựa như bị giật điện từng đợt. Không được vài cái, Lăng Tiêu liền đất không cốt khí mà ngân nga lăn vào vòng Doanh Phong. Doanh Phong hưởng thụ xong xúc cảm trơn nhẵn, cùng với cảm giác thành tựu khi cái người lúc nào cũng hiếu thắng, thu hồi góc cạnh ở trên người mình cọ a cọ. Nắm tay thu lại. Đừng chậm trễ thời gian, hôm nay chính là ngày thi tuyển sinh ngự thiên. Khoái cảm bị kết thúc không khoan nhượng, Lăng Tiêu vẻ mặt căm giận từ trên giường ngồi dậy. Rốt cuộc là ai đang chậm trễ thời gian? Bên dưới tôi còn đang ngẩng đầu đây này. Sự thật chứng minh, bọn họ hoàn toàn có thể chậm trễ thêm chút nữa. Vì khi họ dùng tốc độ cao nhất lái ly phi xa đi vào ngự thiên, có mấy người dùng xe của học viện còn chưa tới. Đợi ước chừng mười mấy phút đồng hồ, các thí sinh mới ào ào đến đông đủ. Cặp bên sư ký quả nhiên cũng xuất hiện tại cùng một gian trường thi. Tóc đỏ vừa thấy Lăng Tiêu thật hưng phấn kêu to. Oa, cậu quả nhiên có thể đứng lên à? Nói coi, hồi nãy lúc tới, cậu có thấy ngoài cổng trường có đậu một chiếc ly phi xa không? Rất là ngầu. Lăng Tiêu ba chấm. Ngày thi đầu tiên, toàn bộ thi viết. Môn đầu là khoa học xã hội, sau đó là tổng hợp sinh hóa. Buổi chiều là thiên văn địa lý tổng hợp. Môn cuối cùng là lịch sử. Trong khoảng thời gian này, Lăng Tiêu đột kích học tập. Phần lớn các môn với cậu mà nói không có gì khó khăn. Bài thi khoa học xã hội một phát kéo xuống. Thói quen của Lăng Tiêu chính là đầu tiên đọc phần đề luận thuật, trình bày và phân tích ở cuối cùng. Thời đại đang phát triển, khoa học kỹ thuật tiến bộ, dự luật thứ 7 có tất yếu tiếp tục tồn tại hay không? Xin cho biết rõ quan điểm của bạn và phân tích rõ. Lăng Tiêu hắc tuyến. Dự luật thứ 7 nội dung là thiên túc cấm khai phá loại hình trí năng AL, là trí thông minh nhân tạo. Dự luật này từ năm đầu tiên tân lịch thì đã được lập ra. Điểm đặc thù nhất của nó nằm ở chỗ, trong chế độ Cộng hòa cưỡng chế ban bố dự luật, cuối cùng khai quốc nguyên soái tự mình cho ý kiến phúc đáp 4 chữ. Vĩnh không bãi bỏ. Những vài năm nay, luôn có tranh luận về dự luật này. Có một lượng lớn nhà khoa học cho rằng văn minh tiến bộ mấy ngàn năm, nền khoa học kỹ thuật của rất nhiều tinh cầu vì trí năng IL xuất hiện mà tiến một bước dài. Thiên túc lại bị một cái dự luật cổ xưa hạn chế. Về lĩnh vực này, lạc hậu xa so với nơi khác là biểu hiện bảo thủ. Nếu là trước kia, thân là một người trẻ tuổi có năng lực tiếp thu đối với sự vật mới cực mạnh, Lăng Tiêu cũng đứng về phe hủy bỏ dự luật này. Nhưng từ khi nhân sinh quan của cậu tại một khu trụ sở ngầm nào đó bị đào điên, cậu rốt cục hiểu được hàm ý chân chính của dự luật thứ 7. Không phải lạc hậu, mà là cách biện dẫn trước. Không cho phép chế tạo trí năng IL, bởi vì bản thân chúng ta chính là người máy A. Cậu đối diện đề bài này yên lặng không nói. Thanh âm Doanh Phong đột nhiên vang lên trong đầu, dọa cậu nhảy dựng. Không được viết là không tất yếu. Chỗ ngồi Doanh Phong là phía sau cậu. Cậu biết Doanh Phong tám phần cũng đã thấy đề thi cuối cùng, sợ mình viết bậy, vì thế đặc biệt đến cảnh cáo. Nhưng Lăng Tiêu lại không thể quay đầu lại, cũng không có năng lực phản tâm linh câu thông, đành phải lấy một tờ giấy nháp, trên đó viết lên chữ. Tôi biết rồi, thật to, đằng sau còn thêm vào một mớ dấu chấm than hoa hoa lệ lệ, trông mong Doanh Phong có thể đọc thấy. Doanh Phong lúc này mới thu hồi tầm nhìn tâm linh, bắt đầu chuyên tâm đáp đề. Lịch thi một ngày xếp thật kín, rất nhanh liền thi đến môn cuối cùng. Đề lịch sử đối với Doanh Phong mà nói không hề có khó khăn. Sớm đáp xong hết, làm bộ như đang cúi đầu suy ngẫm. dùng tầm nhìn tâm linh một cái, đem góc nhìn chuyển tới phía trên Lăng Tiêu. Anh đầu tiên quan sát một chút hai vị giám khảo coi thi tại hiện trường. Bọn họ không có biểu hiện gì, ngược lại máy quay ở góc tường bên trái hơi xoay tròn một chút, vừa lúc dừng lại ngay chỗ ngồi Lăng Tiêu. Doanh Phong căng thẳng trong lòng. Bất quá một lát sau, máy quay lại khôi phục chuyển động bình thường, giống như vừa rồi thay đổi tuyến đường chính là ngẫu nhiên. Doanh Phong yên lòng, nhanh chóng xem một lần bài thi Lăng Tiêu, phát hiện người này trải qua hơn nửa tháng học nước rút, cư nhiên đáp đúng hơn 60% đề thi. Dù không có trợ giúp của mình, cũng có thể đạt tiêu chuẩn. Lăng Tiêu đang minh tư khổ tưởng, tự mình nhớ lại câu trả lời, nhưng làm sao cũng không nhớ nổi. Chợt nghe Doanh Phong nói bên tai. Đồ ngốc, câu 14 đơn giản như vậy mà cũng đáp sai. Lại tới nữa, cậu tức giận nắm tờ giấy nháp bên dưới ba chữ to. Tôi biết rồi, viết. Tinh thần lực của anh không thể để dành nói cái gì có ích chút sao? Doanh Phong cũng không nói lời vô ích nữa, giúp cậu sửa lại mấy chỗ sai, sau đó đem những câu Lăng Tiêu không biết làm bổ sung hết. Chờ sau khi kiểm tra lại hoàn toàn không có vấn đề, mới đem ý thức không lưu dấu vết thu lại. Qua khoảng thời gian này tập luyện, anh đối với tinh thần lực của mình càng có đủ cảm thụ cụ thể, cũng dần dần có thể phát hiện được điểm mấu chốt của năng lượng. Sẽ không xuất hiện tình trạng như lần trước, nói được một nửa thì lực lượng hao hết. Sau khi chỉ hết bài cho Lăng Tiêu, năng lượng của anh vẫn còn thừa một chút. Mà theo thời gian trôi qua, tinh thần lực hao tổn cũng sẽ tự động khôi phục. Tôi có được điểm tối đa không? Tôi còn chưa có được điểm tối đa môn lịch sử bao giờ đâu. Vừa nộp bài thi, Lăng Tiêu liền khẩn cấp chạy tới hỏi. Doanh Phong không muốn để cậu quá đắc ý, chỉ nói. Để coi sao. Lăng Tiêu đang dẩu miệng lên, lập tức liền sẽ xuống. Không phải là ngay cả anh cũng không biết đáp án chính xác đó chứ? Ai biết được. Doanh Phong quay đầu bước đi. Này, anh cũng quá vô trách nhiệm đi. Lăng Tiêu chạy lúp xúp đuổi theo. Lưu lại trong phòng, hai vị giám khảo coi thi trao đổi một ánh mắt biết tòng rồi. Năm nay rốt cục lại có thí sinh hợp tác lợi dụng tâm linh cầu thông gian lận. Phải à, đã 2 năm rồi không xuất hiện. Thật đúng là có chút hoài niệm. Này nếu là trường thi hệ khác đó hả? Sớm đã bị hủy bỏ tư cách dự tuyển. Ai bảo chúng ta là hệ liên hợp tác chiến làm chi? Hắn đặc biệt nhấn mạnh 2 chữ liên hợp. Hôm sau, cuộc thi thực chiến rốt cục đã đến. Sau khi giám khảo tuyên bố có 3 vòng thi, vòng đầu không hề ngoại sở liệu chính là thi năng lực tác chiến cá nhân. Cái gọi là trường thi là một không gian giả thuyết phong bế. Trong không gian này, nguyên bản không có vật gì, sẽ căn cứ theo địa hình thí sinh lựa chọn, mô phỏng hoàn cảnh tương ứng. Đối thủ cũng là sinh vật được thiết định cho hoàn cảnh đó. Vì nhân số thí sinh đông đảo, tổng cộng có 5 không gian giả thuyết như thế. Doanh Phong còn đang phân tích ưu nhược điểm của từng địa hình, Lăng Tiêu đã mắt sắc tay nhanh đè xuống tùng lâm, rừng cây. Doanh Phong muốn ngăn cũng ngăn không được. Cậu, làm sao vậy? Cái này không tốt sao? Lăng Tiêu căn bản không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy mình thích địa hình này liền chọn. Tùng Lâm đại khái là địa hình rất nhiều người không muốn đối mặt, chướng ngại vật nhiều, tầm nhìn hẹp. Hơn nữa, đối thủ trong rừng cây phần lớn tính nhanh nhạy cao, am hiểu tác chiến linh động, rất khó làm cho người ta chiếm được ưu thế. Địa hình đã chọn là không thể sửa đổi, Doanh Phong cũng chỉ có thể nhận sự thật này. Rất nhanh kết quả lựa chọn của mọi người đều có. Đại bộ phần thí sinh lựa chọn sa mạc, nơi tầm nhìn rộng mở, chướng ngại vật tiếp cận về không. Cặp đôi băng sán lựa chọn băng nguyên. Số cặp chọn tùng lâm cũng không phải ít. Có một cặp thí sinh lựa chọn đầm lầy. Xem ra đây mới là địa đạo không được hoan nghênh nhất. Đại đa số thí sinh đều ở vào giai đoạn vừa trưởng thành không lâu, lại chưa hoàn toàn phát dục. Giai đoạn này kỳ thật rất bất tiện. Đối thủ thấp hơn một cấp, đối với bọn họ không hề có tính khiêu chiến. Đối thủ cao hơn một cấp, độ khó lại quá cao, rất khó chiến thắng. Suy tính điểm ấy, đối thủ khế chủ cùng khế tử phân biệt lần lượt là cấp SS và cấp S. Nhưng cũng không yêu cầu đem đối thủ hoàn toàn đánh bại, chỉ cần cam đoan duy trì được 15 phút liền tính là qua ải. Lăng Tiêu rút thăm khá gần đầu, rất nhanh đến viện cậu ra sân. Mấy người mắt sắc đều nhận ra. Cậu ta không phải học sinh hôm trường mở cửa ngồi xe lăn đến tham quan sao? Là đối tượng bị cho là điểm đột phá yếu nhất toàn trường, suýt nữa bị quái thủ đánh gục. Đúng vậy, ngay cả cậu ta mà cũng có thể ghi danh dự thi. Lăng Tiêu đã tiến vào trường thi tự nhiên nghe không được. Doanh Phong ở bên ngoài chính là nghe được nhất thanh nhị sở. Băng Sán cũng nghe, nhịn cười an ủi Doanh Phong. Đừng để ý, bất quá tôi cũng rất chờ mong. Lăng Tiêu sẽ khiến chúng ta mở rộng tầm mắt như thế nào? Doanh Phong là người duy nhất ở hiện trường biết rõ thực lực Lăng Tiêu. Anh căn bản không cần nghe an ủi. Trong những thí sinh mới vừa thi xong, mỗi một khế từ đều kéo đủ 15 phút. Không có một người nào có thể hoàn toàn chiến thắng đối thủ. Thậm chí còn có một người bị thua. Sau khi nhìn biểu hiện của bọn họ, Doanh Phong đối Lăng Tiêu hoàn toàn có tin tưởng. Huống chi, địa hình trận đấu là rừng cây mà Lăng Tiêu am hiểu nhất. Đây quả thực giống như thả khỉ về núi. Quả nhiên, ngay từ đầu cuộc thi, Lăng Tiêu đã đổi mới nhận thức của người toàn trường. Mọi người giật mình nhìn kẻ ngay cả đứng cũng không nổi, nhảy nhót cực nhanh ở đầu canh. Linh trưởng thú phía sau ngay cả góc áo cậu đều giờ không tới nửa phân, làm cho người ta sản sinh lỗi giác, đây mới là sân nhà của Lăng Tiêu. Linh trưởng thú có lực lượng, lực phòng ngự cùng lượng máu trong số sinh vật ngang cấp thuộc loại trung bình thấp, nhưng tính nhanh nhạy của nó là nhân tài kiệt xuất trong toàn bộ sinh vật. Hơn nữa, nó còn có hai kỹ năng phi thường lợi hại. Quả nhiên, linh trưởng thú thấy mình đuổi không kịp Lăng Tiêu, lúc này xuất ra bản lĩnh xuất chúng thứ nhất của nó. Thuấn di. Linh trưởng thú theo sát sau Lăng Tiêu đột nhiên tiêu thất, một giây sau lại xuất hiện trước mặt Lăng Tiêu, vươn móng vuốt cao tới. Tốc độ tiến về phía trước của Lăng Tiêu rất nhanh, một trào này cơ hồ nhất định đắc thủ. Trong thính phòng phát ra một trận kinh hô. Đúng lúc này, Lăng Tiêu đột nhiên nghiêng thân xả xuống. Mọi người vây xem thậm chí, điểm cậu mượn lực cũng chưa tìm được, chỉ thấy cây hạ thấp xuống 1 mét có thừa. Thoải mái tránh thoát công kích này. Đó vẫn chưa hết, Lăng Tiêu đang trong tư thế trên đà rơi xuống, đột nhiên lại bay mạnh lên. Thứ gì đó trong tay buông thõng. Một sợi dây leo lắc giữa không trung. Thì ra Lăng Tiêu chính là dựa vào nó khống chế độ cao phi hành của mình. Lăng Tiêu bay đến giữa không trung, không chút khách khí một cước đem linh trưởng thú đã bay lên cây. Theo sát tiến lên bổ xuống liên tiếp công kích. Mạch tác chiến của cậu rõ ràng lại chính xác, đôi đãi sinh vật tính nhanh nhẹn cao, chính là đã tìm đúng điểm đột phá. Sau đó nhằm vào điểm đó, dốc hết sức tiến hành đả kích. Linh trưởng thú trước đó bị cậu đánh cho lờ mờ, liều mạng lại thử xuất một lần thuấn di nữa. Mọi người tin tưởng thấy Lăng Tiêu trên khung trung ra quyền, một quyền thất bại, mà linh trưởng thú thuấn di tới sau lưng cậu. Ngay khi mọi người nghĩ lần này khẳng định không tránh thoát, Lăng Tiêu lại một lần nữa cho khán giả một kinh hỉ thật lớn. Cậu ở giữa không trung, không hề mượn ngoại lực gì, đột ngột lộn ngược ra sau. Hai chân lần lượt trúng hai tiêu điểm trên đỉnh đầu của đối thủ. Loại trệ không lực biến thái đó, còn có năng lực phản ứng trên không trung, quả thực làm cho người ta hoài nghi, sau lưng cậu có mọc cánh. Trệ không lực có thể hiểu là loại khả năng mượn lực trong không khí như khinh công ấy. Linh trưởng thú bị đá trên đất, lượng máu hạ xuống còn dưới 10%, kích hoạt hình thái cuồng bạo, cũng chính là kỹ năng chiến, khiến người khác trông mà khiếp sợ thứ hai. Tính nhanh nhẹn tăng trên diện rộng, chỉ cần tiếp xúc đến địch nhân, liền có thể tạo ra thương tổn thật lớn. Trong giai đoạn này, không có đối thủ nào dám cùng nó cứng chọi cứng. Trừ phi có năng lực công kích từ xa, nếu không, cách duy nhất ứng đối chính là chạy. Lăng Tiêu cùng linh trưởng thú triển khai một hồi truy đuổi, một chọi một trong rừng cây cành lá rậm rạp. Linh trưởng thú trạng thái cuồng bạo, tốc độ hành tiến đã vượt quá người thủ hộ khế nấm họ gặp bên bờ hồ ngày đó. Nhưng Doanh Phong vẫn chưa vì vậy mà cảm thấy lo lắng. Bởi vì ngày đó Lăng Tiêu chỉ dùng một bàn tay trong lúc trốn chạy, mà hôm nay hai tay cậu tự do, sợ là trong giới tự nhiên không có sinh vật nào có thể đuổi được. Thời gian kế tiếp, Lăng Tiêu ở trước mặt mọi người trình diễn một hồi truy đuổi chiến phấn khích tuyệt luân. Thường ngày chỗ đáng xem của loại truy đuổi chuyến này là diễn viên đuổi như thế nào, hôm nay xem lại là diễn viên làm sao trốn. Có mấy lần Lăng Tiêu suýt nữa bị linh trưởng thú gây thương tích, kết quả lại là cậu lấy góc độ không thể tưởng được tránh thoát. Các loại đột ngột quay ngược, đột ngột dừng, bứt phá lao tới trong không trung, người xem không kịp nhìn. Nhóm khế chủ còn có thể đuổi kịp tốc độ của cậu, còn nhóm khế tử cũng chỉ coi như phim mà thưởng thức. Thời gian cuồng bạo suốt 2 phút chấm dứt, Lăng Tiêu chính là không để cho nó đụng đến dù chỉ một chút. Ngay trong một khắc khi cuồng bạo chấm dứt kia, một người một thú còn lao vùn vụt trong không trung. Lăng Tiêu chạy đằng trước đột nhiên không thấy đâu nữa. Khi tất cả còn đang ngẩn ra, một cái bóng đen xuất hiện phía sau linh trưởng thú. Thuấn gì? Có một người nhịn không được kêu lên. Cậu ta sao có thể biết thuấn gì của linh trưởng thú? Cậu ấy dùng không phải thuấn gì. Động tác vừa rồi của Lăng Tiêu quá nhanh, ngay cả rất nhiều khế chủ cũng chưa thấy rõ. Bất quá, hiện trường cao thủ tập hợp vẫn có người nắm bắt được. Cậu ấy trước sau mượn lực hai cây bắn ra sau linh trường thú, bởi vì tốc độ quá nhanh, thoạt nhìn giống như phát sinh trong nháy mắt. Mọi người tỉnh ngộ, ngay sau đó chỉ thấy Lăng Tiêu vừa hiện ra sau linh trường thú, cho bạn này một kích chí mạnh. Linh trưởng thú đáng thương bị đánh bay lên mặt đất, lăn thêm mấy vòng nữa cũng chưa dừng. Tới khi đập lên tấm kính ngăn không gian mô phỏng. Tích. Trên sân sáng lên đèn xanh. Thời gian dừng lại ở 12 phút, 36 giây 54. Khế tử đầu tiên hôm nay trong thời gian quy định giải quyết đối thủ, chính là người 2 tuần trước, ngay cả năng lực hành động cũng không có. Toàn trường trầm mặc một lát, sau đó vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ngay cả huấn luyện viên ngồi trên ghế giám khảo đều kìm lòng không đỡ vỗ tay. Xem ra ngày đó là chúng ta nhìn nhầm. Lấy năng lực hai người bọn họ, tuyệt đối có thể thi vào hệ chúng ta. Phải à? Huấn luyện viên kia phụ họa nói. Có thể chạy như vậy còn không chịu đi đường. Xem ra không phải quá yếu, mà là quá lười. Sau này nhất định phải hào hào đốc thúc. Thật là lợi hại. Tóc đỏ thấy cậu xuống liền kích động muốn lên ôm một cái, bị người một phen đẩy qua một bên. Mà người đẩy ra cậu ta, đầu cũng không quay lại xuyên qua hai người bọn họ đi vào sân thi đấu. Khế chủ nhà cậu vĩnh viễn đều là khóc như vậy. Tóc đỏ hạ kết luận. Lăng Tiêu lau mồ hôi, cùng tóc đỏ chờ đợi trận đấu của Doanh Phong bắt đầu. Bởi vì có biểu hiện kinh người của cậu trước đó, tất cả mọi người rất tò mò. Có khả năng ở nghi thức trưởng thành chiến thắng Lăng Tiêu rốt cuộc là dạng người gì? Trên đoạn đường Doanh Phong đi vào sân đã âm thầm đem tinh thần lực đều tập trung ở lòng bàn tay phải. Anh không giống với Lăng Tiêu, Tùng Lâm không phải ưu thế của anh. Bởi vậy, trận chiến đấu này nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Trong quá trình tu hành tinh thần lực, Doanh Phong phảng phất chạm đến phương thức đem tinh thần lực chuyển hóa thành lực công kích. Nhưng anh cho đến giờ đều chưa từng thử nghiệm. Trong ván này hôm nay, chỉ có thể đánh cược một lần. Anh hết sức chăm chú ngưng tụ lực lượng. Phía trước anh, đối thủ xuất hiện là một con gấu hình thể thật lớn. Loại gấu này, vô luận lực công kích hay là lực phòng ngự đều dị thường khủng bố. Trong nhóm sinh vật cấp 2S, có thể xếp vào 10 hạng đầu. Gấu đen gào lên một tiếng, hướng về phía Doanh Phong rất nhanh chạy lại. Tốc độ đó so với thân hình trầm nặng của nó hoàn toàn không thể liên hệ được. Mà Doanh Phong vẫn đứng ở chỗ cũ không chút nhúc nhích, thậm chí cả ý tư né tránh đều không có. Cậu ta muốn làm gì? Cậu ta bị đụng bay cho coi. Có người khẩn trương lên tiếng, ngay cả huấn luyện viên đều cảm thấy có chút không ổn. Loại gấu này lực lượng trùng kích đặc biệt mạnh, chính diện hứng chịu tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Anh thất thần làm gì? Chạy à? Lúc này là tóc đỏ kiềm nén không được nhảy dựng lên. Mà khi cậu ta nói xong câu đó, thì con gấu đã vọt tới trước mặt Doanh Phong. Trong một sát na đó, Doanh Phong đột nhiên nhảy lên tại chỗ, mạnh mẽ bay lên đầu gấu đen. Khi anh rơi xuống, tay phải phủ lên đỉnh đầu con gấu. Ngay sau đó phát lực một cái. Không ai thấy rõ ràng trên trận rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chỉ thấy gấu đen cả người chấn động. Tiếp theo yếu ớt ngã xuống. Đèn xanh trên sân sáng lên. Máy đo thời gian đình chỉ. 8 giây 13. Quyển 1,

tay phải còn gắt gao chế trụ yết hầu cậu. Những ngôi sao trên sân còn lại 3 ngôi khi kết thúc. Một âm thanh chói tai vang lên, hai người đồng thời quay đầu. Phía trên sáng lên đèn đỏ. Lăng Tiêu cùng Doanh Phong trong vòng thi tuyển sinh thứ 2 thất bại. Quyển 1, chương 59, Tam Xúc. Tam Xúc là con tằm. Trước mặt hai người đồng thời tối đi, Lăng Tiêu mở mịt tháo xuống miếng che mắt. Sau khi mở cửa, nhìn thấy Doanh Phong trước mặt, theo bản năng sờ lên cổ của mình. Doanh Phong cũng vì động tác này của cậu mà bước chân khựng lại. Sau đó hai người đồng thời giữ im lặng, xoay người ra khỏi sân thi. Những huấn luyện viên trên ghế giám khảo lắc đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lắc đầu thở dài. Nếu 5 sao 6 sao cũng nhị đi, 3 sao, bọn họ rốt cục làm sao mà đến với nhau? Khó gặp được thí sinh thực lực song phương đều là đứng đầu. Cái giá trị tình cảm này thật không phải đang giỡn chứ. Tôi ngược lại cảm thấy hơi ngoài ý muốn, họ cư nhiên đạt được tới 3 sao. Các huấn luyện viên nhìn lại, người vừa nói là Phục Nghiêu. Có gì? Trước đây họ ngay cả 3 sao cũng không đạt, không có tình cảm, vì sao phải ký khế ước? Phục Nghiêu lưu cho bọn họ một nụ cười quỷ bí, khó lường, xoay người xuống khỏi ghế giám khảo. Doanh Phong đi được một nửa, liền lưu ý thấy Phục Nghiêu đã lâu không thấy xuất hiện một bên, Hương Anh hất đầu ra giấu. Lăng Tiêu một mình đi vào thính phòng, nơi này an vị những thí sinh đã hoàn thành vòng thi thứ 2. Cũng đều tận mắt nhìn thấy trận đấu của hai người vừa rồi. Lúc này thấy cậu vào, có người bội phục, có người tiếc hận. Ngay cả biểu tình vui sướng khi người gặp họa đều có. Quan hệ không tốt thì đừng có tham gia thi tuyển hệ liên hợp tác chiến à. Có người cố ý nâng cao giọng kích thích cậu. Đừng tưởng biết đánh nhau là vào được hệ liên hợp. Nơi này tình lữ đôi nào đôi nấy đều là tình chắc như vàng. Tùy tiện kéo một người hợp tác tới ghi danh thì không được đâu. Trong chỗ ngồi vang lên tiếng cười trộm nhỏ nhỏ. Lăng Tiêu phảng phất như cái gì cũng không nghe được, tìm một chỗ không thu hút ngồi xuống. Lúc này trên sân đấu đang tiến hành chính là trận đấu giữa Tóc Đỏ và Băng Sán. Lăng Tiêu thấy Thanh Thanh sờ sờ, hai người bọn họ đứng ở trung ương sân đấu. Băng Sán dẫn đầu phát khởi công kích, nhưng Tóc Đỏ không hoàn thủ, ở trên sân nhảy phải né trái. 3 chiều đi qua, Băng Sán cũng ngừng lại. Trên sân còn sáng 9 ngôi sao. Đèn xanh đã cao cao sáng lên, toàn bộ cuộc tranh tài dùng không đến 30 giây. Hai người vừa chấm dứt trận đấu, đã rất nhanh cũng xuất hiện tại thính phòng. Tóc Đỏ xa xa chứng kiến Lăng Tiêu liền thẳng hướng cậu mà đến. Vòng thi thứ 2 cũng quá đơn giản, này còn không phải là tặng điểm sao? Cậu một bên kêu một tiếng, một bên ngồi xuống bên cạnh Lăng Tiêu. Các cậu nhất định cũng qua đi. Thấy Lăng Tiêu chậm chạp không lên tiếng, tươi cười trên má Tóc Đỏ ngày càng gượng gạo. Các cậu không phải là không qua chứ? Cậu vừa rồi vì sao không hoàn thủ? Lăng Tiêu thình lình hỏi. Cái gì? Sau khi cậu đi vào nhìn thấy gì? Nga. Tóc Đỏ đã hiểu câu hỏi của cậu. Tớ vừa đeo kính mắt liền thấy một tiểu thiên sứ toàn thân tỏa sáng, đẹp trai khỏi có ai bằng. Trên thế giới này có thể đẹp trai như vậy cũng chỉ có một mình khế chủ nhà tớ. Tớ đương nhiên không nỡ đánh anh ấy. Anh cũng thế sao? Câu hỏi Băng Sán. Tôi lúc đầu nhìn thấy là một con tinh tinh lông đỏ, lanh lanh lợi lợi, bộ dạng rất ngốc. Sau đó tôi liền ý thức được. Tóc Đỏ ngao ô một tiếng khiển trách. Vì cái gì em coi anh là thiên sứ, anh lại coi em là con tinh tinh? Này không công bằng. Cuộc nói chuyện của hai người chuyển thành mật đàm. Một bên Lăng Tiêu thì lại lần nữa không có gì để nói. Trận đấu mới đã bắt đầu. Doanh Phong và Phục Nghiêu cách đó không xa cũng quan sát được toàn bộ cuộc đấu. Giờ cậu đã xem hiểu vòng thi này chưa? Hình tượng cậu nhìn thấy khi tiến vào trận đấu là phản xạ vô thức từ đáy lòng cậu đối với đối phương. Giá trị tình cảm song phương càng cao, đối thủ thoạt nhìn lại càng ôn hòa, vô hại, thậm chí có thể ngay từ đầu nhìn thấy được chính bản thân người đó. Nhưng nếu giá trị cảm tình không đủ, nhìn thấy chính là địch nhân có tính công kích, điểm tối đa 10 sao, 7 sao là đủ tư cách. Đối với hai người các cậu, có phải tôi nên thấy may mắn cậu không đem kế tử của mình bóp chết? Doanh Phong trầm mặt xuống, một lời cũng không nói. Ba vòng thì thất bại hai vòng sẽ mất đi tư cách nhập học. Tuy các cậu còn một lần cơ hội, nhưng tôi muốn hảo tâm nhắc nhở cậu. Vòng thi đầu là thi năng lực cá nhân, vòng thi thứ hai là thi tình cảm song phương, mà vòng thi thứ ba là tổng hợp của vòng 1 và 2. Cứ theo như trước mắt, 3 sao là không đủ để chống đỡ các cậu đi đến cuối cùng. Cậu cứ tuyệt tiến cử của tôi, nhất định phải tự mình thi, vậy đừng để tôi thất vọng. Phục Nghiêu giơ tay vỗ một cái lên vai anh. Lại cao thêm, thật muốn đập cậu thêm một trận à? Doanh Phong 3 chấm. Trong thính phòng truyền đến một trận tiếng kêu tiếc nuối. Trận đấu chấm dứt, trên sân lại sáng lên một cái đèn đỏ. Phục Nghiêu chứng kiến kết quả đó liền nhịn không được a một tiếng. Xem ra các cậu không phải người thấp điểm nhất trong vòng thi này. Cứ nhiên, còn có người có thể phá kỷ lục của mấy cậu. Tôi thật sự tràn ngập tò mò với thí sinh thi đợt này. Hai ngôi sao chói lọi, đã có huấn luyện viên tức giận quảng cáo bằng điểm. Rõ ràng cũng là một đôi tổ hợp rất có tiềm lực, giá trị tình cảm lại thấp, đủ khiến nhân thần cộng phẫn. Thí sinh năm nay làm sao vậy? Tùy tùy tiện tiện túm một người ven đường đi ký khế ước sao? Thanh niên bây giờ đối với trung thân đại sự của chính mình cũng quá vô trách nhiệm. Đi thôi. Phục Nghiêu thuận tay đẩy Doanh Phong một cái, xoay người quay lại ghế giám khảo. Mà anh thì đã tìm được Lăng Tiêu trong thính phòng. Băng Sán thấy Doanh Phong sắc mặt khó coi đi tới, thức thời hướng một bên nhường rồi nhường. Còn kéo tóc đỏ đang ngồi dán vào Lăng Tiêu qua một bên, lưu lại không gian riêng tư cho hai người câu thông. Lăng Tiêu đã sớm thấy Doanh Phong đến đây, nhưng cậu không biết nên nói cái gì. Vòng thi thứ hai thất bại, hai người đều có phần. Không ai cần phải xin lỗi. Nhưng chính vì như thế mới khiến cả hai đều không tìm ra lời nào để nói. Hai người lặng lẽ ngồi yên một lúc lâu, thật không ngờ Doanh Phong là người mở miệng trước tiên. Trong lòng cậu, tôi rốt cuộc là gì? Tim Lăng Tiêu run lên. Trong lòng mình, Doanh Phong rốt cuộc là cái gì? Là đồng học, chiến hữu, người cùng chung lợi ích. Nhưng trên đời này, nào có đồng học hay chiến hữu mỗi ngày ngủ cùng giường, lại còn ôm nhau, hôn nhau ân ái. Là tình lữ, phôi ngẫu, người yêu thân mật. Nhưng làm gì lại có người yêu nào giá trị cảm tình 3 sao chứ? Vậy là khế chủ sao? Vì cái gì nghĩ đến từ này vẫn thật sâu không cam lòng. Lăng Tiêu do dự. Trong lòng tôi, anh... Hầu tử. Lăng Tiêu. Hả? Phục Nghiêu thiếu tướng nói. Đối phương nhìn thấy trong cuộc thi là phản xạ của nội tâm. Trong lòng tôi cậu là hầu tử. Trong lòng cậu, tôi là gì? Lăng Tiêu 3 chấm. Doanh Phong quay đầu. Sao cậu không trả lời? Lăng Tiêu cứng ngắc xoay đầu về. Tôi bây giờ tâm tình thực phức tạp, anh để tôi một mình yên tĩnh chút có được không? Vòng thi thứ hai toàn bộ chấm dứt, chỉ có 6 đôi thí sinh bị đèn đỏ. Trong đó có 2 đôi, cả 2 vòng thi đều không qua, tiếc nuối cáo biệt trường thi. Băng Sán và Tóc Đỏ tổng thành tích tạm thời đứng đầu, Doanh Phong và Lăng Tiêu thì từ vị trí thứ nhất rớt xuống trung bình. Ngày thứ ba là ngày thi gay go nhất trong kỳ thi tuyển sinh. Hôm đó đúng lúc là ngày nghỉ, rất nhiều sinh viên đến hiện trường vây xem. Đã thông qua 2 vòng thi, đôi phu phu Tóc Đỏ ôn ôn thoa thoa được vào vòng chọn lọc bằng nhân lực, biểu hiện đặc biệt thoải mái, mà Lăng Tiêu bọn họ thì không giống. Nếu vòng này thất bại, hoặc là xin thi lại hệ khác, hoặc chỉ có thể đến nửa năm sau lại đến. Lần này Lăng Tiêu cùng Doanh Phong lại bị mang đến 2 nơi khác nhau. Chỗ của Lăng Tiêu là một không gian sân hình tròn có hẳn. Trước mặt của Doanh Phong là 2 cánh cửa. Nội dung vòng thi thứ 3 chính là cậu phải trong thời gian quy định tìm được khế tử của mình. Trong 2 cánh cửa này chỉ có 1 cái có thể được mở. Cậu mở cửa có thể sẽ rút ngắn khoảng cách giữa 2 người, nhưng cũng có thể kéo giãn. Đây là đạo cụ của cậu, một bộ tai nghe và mic. Ba ngôi sao gợi ý. Khi cậu không biết nên lựa chọn cửa nào, thì tiêu hao một ngôi sao có thể giúp cậu làm ra lựa chọn chính xác. Thuận tiện nhắc luôn, số lượng sao mỗi tuyển thủ đạt được là do kết quả của vòng 2 cuộc thi quyết định. Doanh Phong nhíu nhíu mày. Lại Hữu Nghị nhắc cậu thêm một điều. Tầm nhìn tâm linh là không có tác dụng. Vì điểm truyền tống không xác định, dù cậu tìm được khế tử của mình, cũng vô pháp tìm ra con đường chính xác đến đó. Cho nên không cần phải lãng phí tinh thần lực. Tôi biết cậu biết thuấn gian di động, nhưng đáng tiếc không gian chỗ cậu ấy lại không thể truyền tống vào. Điểm này cũng có thể giúp cậu tỉnh lược. Thầy giám khảo nhìn đồng hồ. Cậu có 10 phút, chúc cậu may mắn. Máy đếm thời gian trên không trung, trường thi bắt đầu đếm ngược. Cùng lúc đó, trên màn ảnh hình tròn trên cao, dần dần xuất hiện thân ảnh Lăng Tiêu. Cậu một thân một mình trong một không gian phòng bế, đang cảnh giác trông chừng khắp nơi. Doanh Phong đeo ống nghe lên. Nghe được không? Trên màn ảnh, Lăng Tiêu lập tức đè xuống tai phải. Nghe được. Tốt. Không dùng tâm linh cầu thông cũng có thể tiết kiệm tinh thần lực. Doanh Phong nhanh chóng đảo qua giữa hai cánh cửa, tùy cơ đẩy ra một cái trong đó. Em cảm thấy hai người bọn họ có bao nhiêu hy vọng có thể thi qua? Trên ghế giám khảo, Phục Nghiêu hỏi khế tử của hắn. Tuy em cũng rất hy vọng bọn họ thi qua. Cái gọi là hai cánh cửa chính là thủ thuật che mắt. Con đường chính xác để đi thông có liên hệ tỷ lệ thuận với giá trị tình cảm hai bên. Vô luận cậu ta mở cửa nào, xác suất chính xác đều chỉ có 30%. Thật sự là quá thấp. Xác suất thấp như vậy, khả năng thành công đi đến điểm cuối quả thực là cực kỳ bé nhỏ. Anh cũng nghĩ như em. Phục Nghiêu nhìn vào những ngọn đèn đỏ nhỏ nhỏ phía trên bảng điểm mà chỉ có giám khảo có thể thấy. Chỉ biết Doanh Phong đang cách vị trí chân chính của Lăng Tiêu ngày càng xa. Xem ra, muốn nhóm cậu ấy thông qua vòng thi này, trừ phi có kỳ tích phát sinh. Doanh Phong mở ra cánh cửa, bên trong liền ập tới một quái vật. Lần đầu tiên nhìn thấy địch nhân, anh không chút nghĩ ngợi xuất chiêu. Đối thủ so với trong tưởng tượng của anh yếu hơn nhiều, một chiêu lập tức bị miễu sát. Ngay khi anh đang kỳ quái đối thủ vòng thi thứ ba sao lại yếu như vậy, chỉ thấy quái vật vừa mới bị anh miễu sát lại xoát thân. Hiện còn mới, trong không gian chỗ Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng nghe quy tắc cuộc thi, nhưng cậu không nhìn thấy được Doanh Phong, cũng không biết ngoài căn phòng phát sinh chuyện gì. Việc không nắm rõ hiện trạng khiến cậu so với Doanh Phong càng thêm khẩn trương. Nhìn thấy địch nhân xuất hiện trước mặt, tự nhiên cũng không chút do dự động thủ. Doanh Phong tận mắt thấy Lăng Tiêu thủ tiêu đối thủ. Quái vật bị xử lý, lại một lần nữa xoát tân bên cạnh mình. Anh rốt cục minh bạch, địch nhân sẽ không tiêu thất trong hư không, mà chỉ hoán đổi giữa vị trí hai người. Hơn nữa tương lai, địch nhân không hẳn luôn yếu như vậy. Theo thời gian trôi qua, đất có thể càng ngày càng mạnh. Suy đoán của anh rất chính xác. Khi anh mở ra cánh cửa thứ 5 thì bị 5 địch nhân vây quanh, tiến về phía trước đã bị trở ngại. Không có cách nào, Doanh Phong đành phải đem chúng nhất nhất đánh bại. Quái mới hiện ra sau này so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Kéo dài một chút. Cái gì? Lăng Tiêu không thể lý giải. Tận lực đánh võng với địch nhân, chưa khoan xóa sạch chúng. Lăng Tiêu tuy không rõ ràng lắm lý do vì sao, nhưng vẫn làm theo lời Doanh Phong. Nhưng dù sao không gian nhỏ hẹp, địch nhân càng ngày càng nhiều, cậu cũng không có biện pháp giống như trong rừng dẫn chúng chạy vòng vòng. Địch nhân nhiều lắm, anh xác nhận không cần giết sao? Doanh Phong bên người cũng đang vật lộn với vài con. Anh ngẩng đầu liếc mắt một cái, biết không còn biện pháp, tung một ngôi sao lên, trước mặt tiêu thất một cánh cửa. Bây giờ có thể đánh chết. Mỗi đối thủ Lăng Tiêu tiêu diệt, bên người Doanh Phong liền nhiều thêm một con. Anh chỉ có thể bằng tốc độ nhanh nhất đi tới, tận khả năng bỏ địch nhân lại đằng sau. Nhưng số lượng địch nhân cũng bắt đầu tăng gấp bội. Ba ngôi sao trợ giúp rất nhanh dùng hết. Anh cũng cơ hồ bị ngăn đến vô pháp tiến tới. Lăng Tiêu tận khả năng bắt giữ thật nhiều tin tức hữu dụng từ tai nghe. Thanh âm Doanh Phong bên kia nghe thế nào cũng thấy không thích hợp. Kết hợp lời Doanh Phong vừa mới nói, cậu toát ra một suy đoán đáng sợ. Sẽ không phải quái vật tôi xóa sạch bên đây đều chạy đến chỗ anh đó chứ? Doanh Phong không bao giờ nói dối. Khi Lăng Tiêu không nhận được câu trả lời từ đối phương thì biết ngay mình đã đoán đúng. Tôi biết rồi, anh xóa sạch hết chúng đi. Thấy Doanh Phong chậm chạp không tỏ vẻ gì, Lăng Tiêu lại cường điệu thêm một lần. Anh bị chúng nó kéo ở tại chỗ, chúng ta nhất định sẽ thua. Anh phụ trách đi tới, tôi kéo dài thời gian. Doanh Phong không có cách nào, Lăng Tiêu nói đúng. Muốn thông qua cuộc thi, chỉ có một con đường như vậy có thể đi. Anh xoay người, đem những con chặn đường cùng truy binh đều tiêu diệt, không còn vướng víu vọt về phía trước. Vừa tiến lên vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu trông lên. Bên người Lăng Tiêu đã vây quanh hơn 10 quái vật. Cậu dù có lợi hại thế nào, cũng không cách nào dưới tình huống không giết địch nhân hoàn toàn bảo hộ chính mình. Thường phải chịu chúng vài đòn. Doanh Phong chạy qua một thông đạo rất dài, đi vào trước cánh cửa tiếp theo. Lúc vươn tay ra lần đầu tiên do dự. Cho dù trong cả cuộc đời anh, cũng có rất ít trường hợp phải gian nan đưa ra lựa chọn. Anh ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp hai quái vật, một trước một sau đá trúng bụng cùng lưng Lăng Tiêu. Trong tai nghe truyền đến tiếng rên đối phương mạnh mẽ đè xuống. Giá trị phẫn nộ khi khế chủ nhìn thấy khế tử của mình bị công kích, nháy mắt kích thăng. Nhưng cảm giác vô lực tiếp nối rất nhanh, sau đó mới là chất xúc tác khiến phẫn nộ đạt tới đỉnh. Doanh Phong vô luận chuyện gì đều phải chặt chẽ khống chế lòng bàn tay mình. Sau khi rối loạn vô pháp tự khống chế, lại một lần nữa cảm nhận nỗi hữu tâm vô lực khi tình thế thoát ly tầm tay. Anh cắn răng một cái, mở cánh cửa trước mắt, mang theo quái vật mới hiện ra cuồng chạy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, địch nhân phía sau anh càng ngày càng nhiều. Trong tai nghe không ngừng truyền đến tiếng thở dốc của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lúc này đã không còn nhiều khí lực hoàn thủ, cơ hồ là trạng thái tùy ý ẩu đà. Xóa sạch chúng. Doanh Phong gầm nhẹ. Lăng Tiêu suy yếu lắc lắc đầu. Doanh Phong từ trên màn ảnh thấy được động tác này. Nhanh lên. Anh một lần nữa ra lệnh. Lăng Tiêu thối lui vào sát vách. Địch nhân từ ba hướng dần dần áp tới. Cậu ngẩng đầu nhìn máy đếm ngược. Đã không còn thời gian. Hệ liên hợp tác chiến. Quả nhiên vẫn là thua ở hai chữ liên hợp à. Doanh Phong đẩy ra cánh cửa tiếp theo. Trên ghế giám khảo, rất nhiều người đều đứng lên. Người mà xác suất mở ra cánh cửa chính xác chỉ có 30%. Thế nhưng một đường sống được đến cửa cuối cùng. Nhưng một cửa cuối cùng cũng là cửa khó khăn nhất. Doanh Phong thân ở giữa quảng trường hình tròn, bốn phía xung quanh anh có 12 cánh cửa. Lăng Tiêu ở ngay sau một cánh cửa trong số đó. Nhưng một khi chọn sai, anh sẽ bị quay lại điểm khởi đầu. Máy đếm ngược còn 30 giây. 29. 28. Toàn bộ những người đứng xem đều vì bọn họ đổ mồ hôi. Phục Nghiêu cũng đứng lên, tầm mắt chặt chẽ dán vào người đang đứng tại trung ương, quay nhìn xung quanh trên màn hình. Doanh Phong, đây là cơ hội cuối cùng của cậu. Nhất định phải chọn đúng. Căn cứ vào trực giác mà chọn. Đừng có do dự à. Ngay cả huấn luyện viên cũng nhịn không được kêu lên. Doanh Phong, anh còn suy nghĩ cái gì à? Không có thời gian. Đây là tóc đỏ gấp đến độ rậm chân. Băng Sán âm thầm nắm chặt quyền. Cố lên. Vòng vây bên người, hai người càng ngày thu hẹp. Lăng Tiêu vô lực dựa lên vách tường. Doanh Phong cũng dần dần bị truy binh vây lại. Doanh Phong. Thanh âm Lăng Tiêu đột nhiên xuất hiện trong tai nghe. Tôi biết chúng ta phải dừng bước ở đây, không thông qua cuộc thi. Tôi rất tiếc, nhưng tôi không hối hận. Bởi vì cuộc thi hôm qua đã cho tôi nhìn thấy một anh càng cường đại. 20. 19. 18. Doanh Phong tử tốn xoay tròn tại chỗ. Một vòng quái vật chung quanh như hổ rình mồi tiếp cận anh, đang chuẩn bị chớp thời cơ mà động bất cứ lúc nào. Thời gian đã không còn, dù anh có biết chính xác cánh cửa nào, cũng vô pháp trong thời gian quy định phá tan vòng vây nó mở ra. Thanh âm Lăng Tiêu vẫn vang lên trong tai nghe. Nhưng cũng chính vì mạnh mẽ đó của anh, mạnh đến mức khiến người khác cho rằng anh không cần bất cứ lời reo hò ủng hộ nào. Kỳ thật ngẫm lại, vô luận tôi đạt được vinh dự lớn đến cỡ nào, tôi đều khát vọng có tiếng vỗ tay. Nếu không có một ai hoan hô tôi, ngay cả niềm vui thắng lợi cũng sẽ giảm xuống. Tôi nói những lời này có thể là bản thân tự mình đa tình, có thể anh căn bản không cần. Nhưng cho dù đã trễ một ngày thì tôi vẫn muốn nói. 10 9 8 7 6 Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn không trung. Anh thực sự rất tuyệt. Cậu nói. Tôi rất kiêu ngạo. Doanh Phong trong vòng vây phát ra một tiếng gầm. Trước mặt Lăng Tiêu xuất hiện một bàn tay. Cánh tay đó xuyên qua sương mù, gắt gao bắt lấy tay cậu, dùng sức kéo cậu về phía trước một cái, kéo vào trong đoàn sương trắng. Cánh tay đó từng đem cậu kéo từ trên đỉnh xuống tận đáy cốc, cũng từng kéo cậu từ trong ánh sáng vào bóng tối. Mà hôm nay cũng cánh tay đó đưa cậu từ khốn cảnh cùng tuyệt vọng một phen kéo tới bên mình. Nhật Nguyệt đổi vị trí, càn khôn đã chuyển rời. Khi Lăng Tiêu lấy lại tinh thần thì hết thảy bên người vừa rồi đều không thấy nữa. Chỉ có một đôi tay gắt gao nắm lấy nhau. Còn có Doanh Phong.